Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thế giới thời gian Sậu Đình, Bạch Ngôn không đến nửa phút liền xem xong rồi toàn bộ lựa chọn. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ cảm thấy 5 phút đồng hồ như thế đoạn quá. Thừa dịp 5 phút đồng hồ an toàn thời gian, hắn chạy đến phòng bếp cửa sổ ra bên ngoài xe Monster ngoài cửa sổ. Nữ hài chính điểm chân ghé vào mắt mèo thượng, nàng trong lòng ngực cẩu ngậm máu chảy đầm đìa tay, thoạt nhìn so nữ hài còn muốn khủng bố vài phần. Bạch Ngôn chiều nơi xa nhìn lại, đi thông lầu 4 thang lầu thượng dính đầy huyết, ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, hắn mơ hồ thấy được một con không có tay cánh tay. Một cái đầu bị cắn rớt một nửa nam nhân trên mặt đất bò sát. Hắn bên người còn lộ ra một con rách tung tóe nữ nhân tay. Cũng ở cố hết sức đi xuống bò. Này hai cái hẳn là nữ hài cha mẹ đi. Xem ra bọn họ một nhà ba người đều toàn quân bị diệt. Cũng không biết là quỷ khuyển ở bọn họ tiến vào mộng đẹp thời điểm. Một chút cắn chết bọn họ một nhà. Vẫn là trước cắn chết nữ hài. Sau đó nữ hài cùng quỷ khuyển cùng nhau đem cha mẹ giết chết. Phòng bếp thượng khai cửa sổ không lớn, cho nên Bạch Ngôn chỉ có thể nhìn đến điểm này đồ vật. Chính là quang điểm này, khiến cho hắn biết tuyển A là tử lộ một cái. Không riêng gì nữ hài cùng cậu, ngoài cửa tổng cộng có 4 con quỷ. Từ nơi này mạnh mẽ đột phá chính là chịu chết. A đầu tiên bị bài trừ, dư lại chính là B, C, D. Nhưng mà, nữ hài đã thấy được bọn họ. Này đã không phải trang hạt là có thể lừa dối quá khứ. Hơn nữa, bám vào người quỷ đối ngũ kim cương ảnh hưởng đã thực nghiêm trọng. Đêm hôm khuya khoác cùng nhau tránh ở giường đế, Bạch Ngôn liền không chút suy nghĩ qua cái này lựa chọn. Song song nằm ở hẹp hòi giường đế, liền đầu đều chuyển không được, lúc này bám vào người quỷ phải đối hắn làm cái gì? Hắn liền phản kháng đều làm không được. Tuyển B vẫn là tuyển C, quỷ anh khó đối phó, ta phía trước mở cửa sổ đã chết quá một lần, nhưng lần này có ngũ kim cương ở, có lẽ quỷ anh có thể phóng ta một con ngựa, nghĩ đến lần trước tử vong, Bạch Ngôn có điểm e ngại, hắn tự đáy lòng cảm thấy quỷ anh không phải cái dễ đối phó nhân vật. Không được, quỷ anh năng lực quá quỷ dị, căn bản vô giải, y tử hàm hẳn là chính là bị quỷ anh giết chết. Dứt khoát lần này trước tuyển B thử xem, nguyên trụ dân biến quỷ một cái so một cái lợi hại. Y tử hàm vừa mới chết không bao lâu, lại là người chơi trở nên quỷ hẳn là không như vậy khủng bố. Cân nhắc một phen, mắt thấy thời gian liền thừa 20 giây, hắn cuối cùng tuyển B, tưởng từ y tử hàm nơi đó đột phá thử C Monster Kim Cương. Chúng ta từ phòng lớn bên kia đào tàu. Y tử hàm hẳn là chính là bị quỷ anh giết chết. Nó thật là đáng sợ. Bạch Ngôn nghe được chính mình như vậy hô to. Ngũ Kim Cương vừa nghe, cũng cắn răng nhận, ở hắn xem ra mỗi cái quỷ ngoạn ý đều giống nhau khủng bố. Cùng với trốn ở trong phòng chờ chết, không bằng liều mạng tính. Hảo, Nhan Nhan, ta trước nhảy, ta ở dưới tiếp được ngươi. Ngũ Kim Cương hô to. Nhưng ở dùng tay kéo cửa sổ thời điểm, hắn do dự, hắn nhìn treo ở pha lê thượng chân mục lục dục nứt. Không biết có nên hay không mở cửa sổ. Hi hi hi, thúc thúc A-di đừng giả chết, ta cầu cầu đói bụng, mau phóng chúng ta đi vào. Ngoài cửa, nữ hài cùng cầu lưng trong thanh hướng trong môn toàn tới. Nghĩ đến ngoài cửa địa ngục giống nhau cảnh tượng, ngũ kim cương không hề do dự. Hết sức mở ra cửa sổ, một ngồi xổm liền nhảy xuống đi, bành, ngũ kim cương lăn vào dưới lầu bụi cỏ, thực mau liền bò lên thân, thoạt nhìn cũng không lo ngại, thấy ngũ kim cương bình an rơi xuống đất, Bạch Ngôn cũng dẫm lên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống, nhưng mà hắn mới từ trên cửa sổ dò ra đầu, hồng dày dày tiêm liền điểm tới rồi đầu của hắn. Lạch cạch, hồng dày ở da đầu hắn thượng đảo qua, thấm đến Bạch Ngôn da đầu tê dại, cơ hồ là ở trong phút chốc, đại cổ máu tươi theo chân từ hồng dày chảy ra. Máu tươi dũng mãnh vào Bạch Ngôn lỗ tai, thấm vào hắn mắt, ở kịch liệt đau nhức chung, Bạch Ngôn lỗ tai mất đi thính giác, tầm mắt lập tức trở nên một mảnh huyết hồng. A a a a a. Hắn đau kêu to, nhưng vẫn tiếp tục tính toán nhảy xuống. Nhưng mà lúc này cửa sổ đã bị một tầng dính chu máu hô chết. Tầng này thay thế pha lê máu phẳng phất có sinh mệnh. Chúng nó không ngừng lưu động, thực mau đem Bạch Ngôn đẩy mạnh phong, nằm trong vũng máu, Bạch Ngôn bị máu dính trên mặt đất, vừa động cũng không thể động. Hắn bị bắt trợn to mắt, nhìn cặp kia ăn mặc hồng dày, xinh đẹp chân dừng ở cửa sổ, đi bước một đi vào nhà ở, đến gần hắn bên người, ở máu cọ rửa hạ, Bạch Ngôn trong mắt không chịu khống chế thượng di. Lúc này, Y Tử Hàm rốt cuộc đứng ở hắn bên người, hồng dày kề sát hắn mặt, Bạch Ngôn theo nàng tuyết trắng đùi hướng lên trên xem, chân mặt trên trống rỗng, nàng căn bản không có nửa người trên. Từ tử vong khủng bố chung xoay chuyển, Bạch Ngôn nhìn trước mắt lựa chọn, trong mắt không cấm cũng có tơ máu. Hắn liếm liếm khô khốc môi, lần này không chút do dự ấn C, chuẩn bị đổi một phương hướng đột phá, áp lại lần nữa tiếp quản thân thể hắn. Kim Cương, không có thời gian, chúng ta liền từ cái này địa phương đào tẩu đi. Ngũ Kim Cương nhìn trước mắt cửa sổ. Cắn chặt khớp Harmony bò ở cửa sổ pha lê thượng quỷ anh vô cùng khủng bố. Nhưng mà ngoài cửa có quỷ đổ môn, một cái khác phòng có một đôi bại thảm thảm đùi. So sánh với tới, vẫn là quỷ anh thoạt nhìn tốt nhất đối phó. Hảo, Nhan Nhan, ta trước đi xuống, người chiều ta trong lòng ngực nhảy. Nghe ngoài cửa tiếng đập cửa, Ngũ Kim Cương không dám do dự, một phen mở ra cửa sổ. Nhìn hướng cửa sổ bên trong bò động quỷ anh, Ngũ Kim Cương quyết tâm, một phen xả khóa quỷ anh thân thể, dùng sức ra bên ngoài vứt đi, quỷ đồ vật ngươi cùng ta lăn a. Ngũ Kim Cương dùng sức ra bên ngoài ném cánh tay, nhưng mà quỷ anh gắt gao dính líu trụ hắn cánh tay. Theo cổ tay của hắn bắt đầu hướng lên trên bò, giây lát, quỷ anh liền bò lên trên hắn cánh tay, thấy thế Ngũ Kim Cương đặng con mắt. Gân xanh bạo khởi, lưu lại một tiếng gào giống liền nhảy xuống. Nhan Nhan ngươi đừng động ta. Nhảy a, Ngũ Kim Cương mang theo quỷ anh nhảy xuống lâu. Bạch Ngôn ở trong lòng vì này huynh đệ bi ai một cái chớp mắt. Liền ngay sau đó bò lên trên cửa sổ chuẩn bị nhảy. Đường hắn điều chỉnh tốt tư thế tính toán nhảy xuống thời điểm. Hắn thấy phía dưới Ngũ Kim Cương xé rách xuống tay trên cánh tay quỷ anh. Một bên Trương Đại Khẩu nhìn đỉnh đầu hắn, hình như là ở đối hắn gầm rú cái gì. Nhìn đến Ngũ Kim Cương khác thường biểu hiện, Bạch Ngôn trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nhưng mà tên đã trên dây, không thể không phát, hắn phát lực nhảy xuống. Giữa không trung, có thứ gì bắt được hắn chân? Bạch Ngôn hai chân treo không? Đảo treo cứng đờ quay đầu lại, hắn kinh hãi phát hiện. Y Tử Hàm nửa người trên không biết khi nào treo ở lầu 4 phòng trộm trên mạng. Nàng chân lúc này đã vào phòng, ở lạch cạch chiều này gian đi tới. Nàng hai điều cánh tay kéo lão trường, chảy huyết lệ mặt chiều Bạch Ngôn lộ ra một cái tranh cười. Lạch cạch, hai điều trụi lùi chân đi tới này gian cửa sổ, treo ở lầu 4 phòng trộm trên mạng Y Tử Hàm. Nàng rốt cuộc buông lỏng tay ra. Bạch Ngôn đầu chiều hạ bút thẳng rớt đi xuống. Ha, ha, Bạch Ngôn cười gượng hai tiếng. Nhìn di động cảm giác đầu vẫn là có điểm não chấn động. Không nghĩ tới là Y Tử Hàm tương đối lợi hại. Quỷ anh thế nhưng bị Ngũ Kim Cương kiềm chế. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Bạch Ngôn nhìn di động. Bài trừ hai cái sai lầm lựa chọn, dư lại chỉ có hai cái. Hiện tại hắn chỉ có một quả sống lại tệ. Dùng xong này cái, hắn chết lại một lần chính là thật sự đã chết. Lúc này, hắn không cấm có chút hoài nghi, tựa như Lý Minh theo như lời. Này đó lựa chọn thật sự tồn tại tất sống kia một cái sao? Cũng mặc kệ như thế nào hoài nghi, hành động bị áp hạn chế trụ hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm lựa chọn. Vô luận như thế nào, để hắn là sẽ không tuyển. Y Tử Hàm còn có ngoài cửa ôm cầu nữ hài tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. hơn nữa đi theo tình hình lúc ấy bị bám vào người ngũ kim cương ngốc tại một khối. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tha Tamani dùng sức ấn a. Bạch Ngôn nghe thấy chính mình lần này hô, chúng ta từ cửa sông ra đi, từ cửa sổ nhảy xuống đi quá nguy hiểm, chính là ngoài cửa có hai chỉ quỷ. Ngũ kim cương sợ hãi nghiến răng, hắn thực không nghĩ đối mặt cái kia đáng sợ nữ hài. Chính là cẩn thận ngẫm lại, hai cái trên cửa sổ cũng đều bò quỷ, từ lầu ba nhảy xuống đi, vạn nhất quăng ngã chặt đứt chân bị quỷ đuổi theo bọn họ liền xong rồi. Vì thế, ngũ kim cương đem môi cắn ra huyết, lấy hết can đảm nói, hảo, chúng ta liền từ cửa lao ra đi, trong chốc lát ngươi xem ta động tác, ta ra cửa đem bọn họ đâm phiên, Nhan Nhan ngươi nhân cơ hội chạy mau. Ngàn vạn đừng quay đầu lại. Lúc này hệ thống đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Bạch Ngôn. Bạch Ngôn không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm cửa, chờ đợi ngũ kim cương theo như lời thời cơ. Tuy rằng không thấy mắt mèo, nhưng ngũ kim cương có thể cảm giác được nữ hài vẫn đứng ở ngoài cửa. Hắn lòng bàn tay ra rất nhiều hãn, tuy nói hắn hạ định rồi tâm phải bảo vệ lão bà lao ra đi. Nhưng chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là chậm chạp không dám mở cửa. Hi hi hi, thúc thúc a di các ngươi là đã chết sao? Có thể là chờ không kiên nhẫn. Ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Thúc thúc a di, chúng ta muốn vào đi. Phòng trộm môn truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Thấy thế, ngũ kim cương sắc mặt trắng nhợt. Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Tuy rằng nói được dễ dàng, nhưng cái này 1m85 hán tử trên trán tràn đầy mồ hôi nóng. Mắt thấy tông cửa thanh càng lúc càng lớn, hắn nắm chặt quyền, mở cửa chiều nữ hài cùng cầu đột nhiên đánh tới. Chạy, ngươi chạy mau a, không cần ngũ kim cương nói. Bạch Ngôn liền sấn hắn đem nữ hài đụng vào một bên công phu. Cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Sau lưng, ngũ kim cương phát ra làm người sờn tóc gáy kêu thảm thiết. Hỗn hợp cầu tiếng kêu cùng nữ hài hì hì tiếng cười. Nghe thấy thanh âm Bạch Ngôn là có thể tưởng tượng đến hắn gặp kiểu gì khủng bố tra tấn. Bạch Ngôn vài bước vượt đến hai lâu ngôi cao, xoay người chuẩn bị tiếp tục đi xuống chạy, nhưng hắn quét đến phía dưới thang lầu gian khi, hắn chân không khỏi ngừng. Cửa thang lầu, một vị đầu tóc hoa râm lão thái thái cong eo đứng ở nơi đó. Trên tay còn xách theo một phen lấy máu dao phay, ở lão thái thái sau lưng, là lầu hai hộ gia đình, lầu hai ba đạo môn đều môn hộ mở rộng ra, mỗi phiến trước cửa đều thưa thớt dài một ít máu, nhìn đến này kinh hãi một màn, Bạch Ngôn lui về phía sau một bước, hắn lập tức nghĩ đến môn bị mở ra 303. Chỉ sợ Lý Minh sớm chạy thoát đi ra ngoài, lão thái thái không có đuổi theo. Mới từ lâu đế hướng lên trên đã đi tới, không có lộ, Bạch Ngôn vuốt sau lưng cửa sổ, không nói hai lời phiên đi lên, hắn hộ hảo đầu đi phía trước nhảy dựng, lăn nhập bụi cỏ ở trong bụi cỏ đánh mấy cái lăn. Cuối cùng bình an chạm đất, trừ bỏ vài đạo chây ra, cũng không gây trở ngại tiếp tục hành động, đường hắn từ trên mặt đất bò lên thân. Có công phu ngẩng đầu thời điểm Money hắn thấy lão thái thái đứng ở lầu hai phía trước cửa sổ. Dùng âm độc mà ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, trên tay nàng dao phay cao cao giơ lên, làm Bạch Ngôn trong lòng dùng mình, sợ ngốc lâu rồi sinh sự. Bạch Ngôn không hề nhiều xem, đứng lên liền hướng tiểu khu cửa chạy tới, thẳng đến chạy ra đi rất xa, rốt cuộc nhìn không tới cái này tiểu khu. Hắn mới chậm rãi dừng lại, đứng ở đèn đường hạ hơi làm nghỉ ngơi, chạy ra đi xa như vậy, hẳn là kết thúc đi, Bạch Ngôn ở dưới đèn đứng nửa giờ. Ngũ kim cương chậm chạp không có ra tới, ngũ kim cương là điều hán tử, nhưng Bạch Ngôn cảm thấy hắn giữ nhiều lành ít, tim đập nửa cái buổi tối, Bạch Ngôn cũng lười đến lại tìm chỗ ở, dù sao hắn một người nam nhân. Ăn ngủ ngoài trời đường cái cũng sẽ không có nguy hiểm. Liền dựa vào đèn đường chơi di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem xét chung quanh tình huống, thẳng đến di động truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Trời đã sáng, người nhìn lên không trung, hai mắt rưng rưng, ngũ kim cương vì bảo hộ ngươi bị vĩnh viễn vây ở kia đống quỷ lâu. Cho dù ngươi bắt đầu tân sinh sống, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ hắn, nhưng kia đống quỷ lâu, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lại đi trở về. Trò chơi kết thúc, điểm đánh trở về có thể rời đi trò chơi. Rốt cuộc, kết thúc, hết chương.